Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đi xa, căn bản không có ai lý tới nàng. Nàng không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh kéo lấy Lan Yêu thi thể đi, trong lòng điên cuồng mắng trước mặt bốn nam nhân, một điểm nam nhân phong độ cũng không có, bốn nam nhân khi dễ nàng một cái nữ hồ ly. Năm người chậm rãi đi lên phía trước, đầy trời cát vàng đập vào mặt, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đóng chặt miệng mũi, miễn cho đem bão cát nuốt vào. Bạch Đạo liên tiếp nhìn về phía U Mộng, không phải là bởi vì bị U Mộng khuôn mặt đẹp dụ hoặc, hắn là hâm mộ U Mộng có đuôi cáo che khuất miệng mũi cùng khuôn mặt, nơi nào giống bọn hắn khổ như vậy, trên mặt cũng là hạt cát. Tu sĩ đột nhiên có một ngày trở thành phàm nhân, vô cùng không quen, cuối cùng, Bạch Đạo chịu không được, hướng về U Mộng mở miệng, "Ê U Mộng, đem ngươi đuôi cáo phân chúng ta một đuôi thôi." U Mộng ha ha ha cười, còn không tự giác hướng về Bạch Đạo tiễn đưa làng thu thủy, phong tình vạn chủng, "Ê Bạch Đạo hữu, ngươi biết muốn chúng ta linh hồ nhất tộc cái đuôi đại biểu cho cái gì không?" Bạch Đạo cảm thấy chính mình là một khối thịt mỡ, U Mộng muốn ăn chính mình, hắn ầy ầy trở về, "Ê đại biểu cái gì?" Lục gia ba người cũng nhìn về phía hai người, bọn hắn cũng tò mò muốn linh hồ nhất tộc cái đuôi đại biểu cái gì. U Mộng thả xuống Lan Yêu, lắc mông chi chậm rãi đến gần Bạch Đạo, ngón trỏ tay phải xẹt qua Bạch Đạo lồng ngực, trong mắt tất cả đều là giảo hoạt, "Ta linh hồ nhất tộc đuôi cáo chỉ có chính mình phu quân mới có thể đụng, Bạch Đạo hữu, ngươi thật muốn ta đuôi cáo sao?" Bạch Đạo vội vàng lui lại, khoát tay lắc đầu cự tuyệt, "Gạt ta từ bỏ." U Mộng hồ ly tinh này, ngay cả tiểu hài đều không buông tha, khoảng cách gần như vậy dụ hoặc hắn, linh hồn hắn cùng linh lực đều bị áp chế, rất khó ngăn cản U Mộng mị hoặc thuật. Hơn nữa U Mộng bây giờ miễn cưỡng coi như bọn họ minh hữu, hắn lại không thể phiến U Mộng, chỉ có thể trốn tránh. U Mộng trong mắt vẻ giảo hoạt càng lớn, nàng nhẹ nhàng trêu chọc qua tay hồ ly bên cạnh toái phát, lại khẽ cắn chặt ngón trỏ, "Ê Bạch Đạo, ngươi thật sự không quan tâm ta đuôi cáo sao?" U Mộng mị hoặc chi thuật là trời sinh kèm theo, không cần linh khí cũng có thể thôi động, chỉ là uy lực nhỏ chút. Bạch Đạo vội vàng lui lại, "Ê ngươi đừng ép ta, cẩn thận ta quất ngươi." "Tốt, U Mộng, ngươi đừng đùa." Lục gia lên tiếng ngăn cản vẫn còn đang chơi gây U Mộng. "Bạch Đạo hữu, lần sau chơi tiếp." U Mộng thật sự sợ Lục gia, thu hồi mị hoặc chi thuật, lại kéo lấy Lan Yêu tiếp tục đi lên phía trước. Bạch Đạo vỗ nhẹ bộ ngực, không còn nhớ thương U Mộng đuôi cáo, "Ê đại ca, ta có thể phiến nàng sao?" Lục gia cho Bạch Đạo một cái liếc mắt, "Lẽ ngươi bây giờ không có linh hồn chi lực cùng linh lực, không tốt lắm chống cự nàng mị hoặc chi thuật, cũng đừng đi treo chọc nàng." Hồ ly tinh toàn thân cao thấp cũng là tâm nhãn, có thế đùa chơi chết ngươi. "Ta đã biết." Bạch Đạo lần nữa phong bế miệng mũi, đuổi kịp Lục gia bước chân. Năm người lần nữa đạp vào hành trình, từ ba ngày đi tới đêm tối, nhiệt độ cũng giảm đột ngột. "Tại sao ta cảm giác rất mệt mỏi, còn có chút lạnh?" Lục Thịnh quấn chặt lấy trên người mình quần áo. 2233 thu nhỏ nút ở Lục gia trong ngực hữu khí vô lực nói, "Ghê túc chủ, các ngươi hẳn là trở thành phàm nhân, mặc dù cơ thể cường hãn, nhưng mà tất cả ngũ giác cùng cơ thể cơ năng đều trở thành phàm nhân." Thứ 218 chưa ngẫu nhiên cứu thẩm thù đẹp. "Ta còn đói bụng rồi, đây là cỡ nào lâu đời phía trước cảm giác a?" Bạch Đạo bụng phát ra cô âm thanh. Cừu Tề Minh vẫn là ôm kiếm của hắn, cũng lên tiếng, "Khi ta cũng mệt mỏi cùng đói bụng, chúng ta hẳn là biến thành phàm nhân rồi, duy nhất cùng phàm nhân bất đồng chính là còn có một cái thân thể cường hãn." "Vậy làm sao bây giờ, ta thật đói a, đại ca." Lục Thịnh kéo Vương thẳng đầu, nắm thật chặt thân thể, tu sĩ biến thành phàm nhân sau, quá nhiều không thói quen. "Đây không phải là phải có một cái Lan Yêu, đợi lát nữa đem Lan Yêu nướng lên ăn, ngươi liền không đói bụng, ta lại đem da sói lột làm cho ngươi quần áo." Lục gia chỉ U Mộng kéo lấy Lan Yêu. "Thịt sói không tốt lắm ăn, chúng ta đi bắt mấy cái những yêu thú khác a." Lục Thịnh không muốn ăn thịt sói. Bọn hắn ăn qua một lần Lan Yêu thịt, cùng những yêu thú khác thịt chặt chẽ trơn mềm khác biệt, Lan Yêu thịt vừa già lại củi, không biết có phải hay không là đột biến gen. Sắc trời không còn sớm, không biết ban đêm sa mạc sẽ có hay không có những chuyện khác phát sinh, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, hôm nay trước tiên chấp nhận một đêm a. Lục gia tuần sát bốn phía, 2233 mệt mỏi nằm, phải thật tốt nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể tự tìm nghỉ ngơi chỗ. Trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Cừu Tề Minh cũng đồng ý Lục Gia lời nói. Năm người thấp xuống đi bộ tốc độ, vừa đi, một bên tìm có thế qua đêm chỗ, bọn hắn không muốn buổi tối một hưu hơi thở, buổi sáng liền bị hạt cát chôn. Lại qua nửa canh giờ, bọn hắn nhìn thấy ánh sáng, còn có mấy chỗ tường đổ. Lục Thịnh biến thành phàm nhân một ngày này chịu được đắng, so với hắn cả một đời chịu đắng còn nhiều, hắn nhịn không được la to về phía trước, liền phía trước. Lục Gia kịp thời bưng kín miệng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, e đừng kêu, bên trong có yêu. Người khác không dùng đến linh lực cùng thần thức, nhưng mà Lục Gia có thể dùng, hắn trước tiên liền phát hiện bên trong có yêu, còn có một cái thú vị người quen biết cũ. Hắn rất hiếu kỳ, một cái bán thánh cư nhiên bị mấy cái tu vi chỉ có đại năng yêu thú bắt được. Bán thánh lại thủy, yêu thú cơ thể lại mạnh, cũng không đến nỗi như vậy đi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều nữa một hồi, Thẩm Xu Đẹp liền muốn lên giá nướng. Chúng ta nhẹ nhàng đi qua, làm đánh lén, bên trong chỉ có bốn cái yêu thú, chúng ta một người một cái. Lục Gia thấp giọng phân phó ba người. Không có vấn đề. Lục Thịnh thứ nhất đáp ứng, có những thứ khác yêu thú, hắn cũng không cần ăn lan yêu. Đây là lại tiễn đưa chỗ ở, lại tiễn đưa ăn, quá hạnh phúc. Bốn người vụng trộm sờ mò tới tường đằng sau, ngừng thở, chuẩn bị đánh lén. Bắt được Thẩm Xu Đẹp chính là bốn cái khai sơn mã ngưu, lấy lực cùng trên đầu cứng rắn lại sắc bén sừng trâu nổi tiếng. 2233 yên lặng bổ sung, còn có chất thịt tươi đẹp, thích hợp nhất ăn. Đầu lĩnh cái kia khai sơn mã ngưu hướng về trong đống lửa ném củi, e mẹ nhà hắn gặp quỷ, cái này Thanh Nguyệt Đại Đế không biết chơi cái gì. Đi vào ở đây, ta không dùng đến linh lực, ngoại trừ cơ thể cường hãn, triệt để đã biến thành một đầu thông thường ngưu, thực sự là khó chịu, bây giờ còn muốn đói bụng. Ma ca đừng nóng giận, cũng nhiều thua thiệt đi vào ở đây, chúng ta mới có thể bắt lấy bán thánh nhân loại, ngươi nhìn nàng da miệng thịt mềm bộ dáng, chắc chắn ăn ngon. Một đầu khác khai sơn mã ngưu chỉ bị trói lấy Thẩm Xu Đẹp. Thẩm Xu Đẹp máu me khắp người, quần áo cũng rách tung tóe, không có mấy lần trước gặp mặt đạm nhiên. Mặt khác hai cái khai sơn mã ngưu một cái khiêng chân, một cái khiêng đầu, đi đến trước đống lửa do dự không tiếng, ệ ma ca, làm thế nào? Cũng không chuỗi cây gậy. Bị hai cái ngưu kháng trên vai Thẩm Xu Đẹp mặt xám như tro, nàng đường đường bán thánh, vẫn là thất phẩm trận pháp sư, không nghĩ tới có một ngày vậy mà trở thành yêu thú đồ ăn, vẫn chỉ có đại năng tu vi yêu thú. Được gọi là ma ca ngưu đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, Lục Gia mấy người nhanh chóng trốn đi. Ma ca đem bốn phía nhìn mấy lần, phát hiện không có có thể làm giá nướng đồ vật, hứ một mụn là thật mẹ nhà hắn suối quẩy, liền ăn người đều không được. Nghe nói như thế, Thẩm Xu Đẹp trên mặt khôi phục chút thần thái, không bị yêu thú ăn liền tốt, nàng không dám tưởng tượng chính mình bên trên yêu thú giá nướng dáng vẻ. Tiếp lấy, ma ca mở miệng lần nữa, ghê tính toán, ăn sống được, cho ta đem nàng mang lên, ta muốn trước ăn bắp đùi của nàng, nhất định ăn ngon. Thẩm Xu Đẹp bị ma ca câu này dọa đến hoa dung thất sắc, ăn sống. Nàng muốn tránh thoát, nhưng thế nhưng thụ thương quá nghiêm trọng, động động ngón tay khí lực cũng không có, huống chi nàng còn bị buộc, liền tự sát đều không làm được. Hai hàng thanh lưu chậm rãi chảy xuống, Thẩm Xu Đẹp không muốn xem lấy mình bị yêu thú ăn sống, hai mắt nhắm lại, yên tĩnh chờ chết. Ngay tại Thẩm Xu Đẹp được đưa đến ma ca trước mặt lúc, Lục Gia hướng về phía ba người phất tay, lên. Bốn người ác nhân phốc ngưu, toàn lực đánh lén bốn đầu khai sơn mã ngưu, tối cường cái kia ma ca đương nhiên là giao cho Cừu Tề Minh. Lục Gia bao cát lớn nắm đấm trực tiếp oanh đến không có chuẩn bị chút nào đầu trâu trên đầu, trực tiếp một quyền đánh bể đầu trâu đầu. Đánh lén tình huống phía dưới, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng một chiêu giải quyết riêng phần mình đối thủ. Là ai? Ma ca mới ra âm thanh, Cừu Tề Minh công kích đã đến ma ca trước mắt. Cừu Tề Minh một chưởng bổ vào trên ma ca cổ trâu. Ma ca trong nháy mắt cổ đứt gãy mà chết. Bốn người giải quyết đối thủ, Lục Thịnh nhìn xem bị ném trên mặt đất Thẩm Xu Đẹp chế giễu nàng, ghê cái này bán thánh cũng quá nước ca, cư nhiên bị bốn cái đầu trâu bắt được, còn muốn bị ăn sống. Hắc hắc, thực sự là cười chết người, để cho ta nhìn một chút nàng là ai. Nói xong, Lục Thịnh liền bước nhanh đến phía trước, muốn nhìn cái hàng lợm bán thánh này là ai. Thẩm Xu Đẹp vốn là làm tốt bị ngu yêu ăn sống chuẩn bị, kết quả chờ một hồi, nàng còn sống. Hơn nữa còn giống như nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Nàng mở mắt ra cùng đang sang đây xem nàng Lục Thịnh bốn mắt nhìn nhau. Thẩm. Trưởng lão, như thế nào? Tại sao là ngươi? Lục Thịnh đến gần xem xét lại là Thẩm Xu Đẹp, hắn lập tức lui lại ba bước, trở nên lắp ba lắp bắp. Thẩm Xu Đẹp trên mặt còn mang theo thanh lệ, nàng không biết nói cái gì, một đôi như nước con mắt cùng Lục Thịnh đối mặt. Lục Thịnh lỗ tai đều đỏ, vội vàng tiến lên, "Ê Thẩm trưởng lão, ta trước tiên cho ngươi giải khai." Vội vàng giải khai Thẩm Xu Đẹp trên người buộc chặt, lại đem áo ngoài của mình cởi ra cho Thẩm Xu Đẹp phủ thêm, "Ê Thẩm trưởng lão, ngươi chấp nhận một chút." Không phải hắn không muốn đánh mở túi trữ vật cho Thẩm Xu Đẹp quần áo sạch sẽ, mà là vẫn là ngoại nhân U Mộng Tại, không thể bại lộ bọn hắn còn có thể dùng linh lực bí mật này, phòng yêu chi tâm không thể không. Thẩm Xu Đẹp khoác lên Lục Thịnh áo khoác ngồi dậy, "Ê đa tạ." Lục gia ba người đã đem ma ca phát hỏa chống, vẫn là dùng ma ca sừng trâu làm xuyên hắn cây gậy, đống lửa cũng là ma ca bọn hắn vừa rồi gọi lên, chỉ là Lục gia đem đống lửa dời một vị trí, dù sao vừa rồi chỗ kia một chỗ huyết, ảnh hưởng muốn ăn. Lục Thịnh hồng lỗ tai, không biết nói cái gì, sờ sờ đầu, "Để ta đi trước." Bước nhanh chạy đến Lục gia mấy người bên cạnh, gia nhập thịt bò nướng đại quân. 2233 nhất là hăng hái, nếu không phải là nó bị Lục gia mệnh lệnh không thể nói chuyện, chắc chắn kêu to lên, "Kệ xiên thịt bò, ta muốn ăn xiên thịt bò." Thứ 219 chương chân hương định luật vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Bạch đạo nhìn thấy Lục Thịnh tới, nháy mắt ra hiệu, "Ê tiểu Thịnh tử, như thế nào không nhiều tâm sự?" "Không có gì tốt trò chuyện." Lục Thịnh hết sức chuyên chú tại dùng tay đẩy thịt bò. Mỹ nhân gặp nạn, anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu được nàng, lúc này không nên củi khô lửa bốc sao? Bạch đạo còn khoa trương so với thủ thế. "Tiểu bạch tử, ngươi nói mò gì, ta đối với Thẩm trưởng lão không có ý tứ kia, bởi vì lần trước Thẩm trưởng lão đã cứu hai người chúng ta mới quan tâm Thẩm trưởng lão mấy phần." Sự chú ý của Lục Thịnh vẫn là tại trên thịt bò. Hắn kể từ bị Lục gia chữa khỏi đối với Liễu Y Nhiên yêu nhau sau đầu óc bình thường không thiếu. Bạch đạo nghĩ đến Thẩm Xu Đẹp lần đó xác thực tại Tử Xích Tinh trên tay đã cứu bọn hắn, cũng không có nhiều lời nữa. Không bao lâu, thịt bò đã nướng chín, Lục gia do dự mãi, từ 2233 trong thân thể móc ra bí chế nước tương. Tìm mượn cớ chính là 2233 là túi thú, có một cái có thể chứa đồ vật túi. Thương Lan Đại Lục đích xác có túi thú, cùng 2233 dáng dấp cũng gần như, U Mộng cùng Cừu Tề Minh cũng không có hoài nghi. Thịt ngon lúc, Lục Thịnh do dự hỏi ra, "Chúng ta muốn hay không cho Thẩm trưởng lão tiễn đưa một điểm?" "Ai đi tiễn đưa?" Bạch đạo đem xiên thịt bò đưa đến trong miệng, một ngụm toàn bộ lột phía dưới, một ngụm một chuỗi. Lục Thịnh vừa định nói mình đi, U Mộng liền đứng dậy, "Ngay để ta đi." U Mộng cũng không đợi mấy người trả lời như thế nào, chạy tới Thẩm Xu Đẹp trước mặt, "Ê vị tỷ tỷ này, ta dìu ngươi đi qua đi." Thẩm Xu Đẹp do dự một cái chớp mắt, vẫn là lựa chọn cùng U Mộng đi, "Đa tạ đạo hữu." "Không cần cảm ơn, ta đối với trợ giúp mỹ nhân là cực kỳ vui lòng." U Mộng che miệng cười yếu ớt, đẹp đến mức không gì sánh được, Thẩm Xu Đẹp thân là nữ nhân đều có phút chốc hoảng hốt. U Mộng phù trứ Thẩm Thù Đẹp đi tới trước đống lửa ngồi xuống. Lục Thịnh chủ động đem thịt xiên đưa tới Thẩm Xu Đẹp trước mặt, "Ê Thẩm trưởng lão, ngươi cũng đói bụng không?" "Đa tạ." Thẩm Xu Đẹp tiếp nhận thịt xiên, lại không có lập tức ăn. U Mộng ánh mắt không đứng ở Lục Thịnh cùng Thẩm Xu Đẹp trên thân quét, trong mắt lại có tính toán chợt lóe lên. Thẩm Xu Đẹp thả ra trong tay thịt xiên, chật vật đứng dậy, hướng về mấy người nhẹ nhàng cúi đầu, chân thành nói lời cảm tạ, "Lệ đa tạ mấy vị đạo hữu cứu giúp, Thù Đẹp cảm kích khôn cùng. Về sau có dùng đến lấy Thù Đẹp chỗ, Thù Đẹp nhất định muôn lần chết không chối từ." Thẩm Xu Đẹp nói xong hai câu này, người liền lung lay sắp đổ, nhanh đến ngã xuống, lại là U Mộng hảo tâm phù trứ Thẩm Thù Đẹp ngồi xuống. Lục gia chuyên tâm y 2233 ăn cái gì, chẳng hề để ý trở về, "Khi chúng ta cứu ngươi là thuận tay." 2233 muốn suy yếu rất lâu một đoạn thời gian, nó không chỉ giúp Lục gia cho Lục Thịnh cùng Bạch Đạo hai người một điểm linh lực, còn có che lấp che đậy trong tay Lục gia linh đang cảm giác. Lục gia không muốn để cho đang bế quan Phượng Cửu Khanh liên lụy đến Thanh Nguyệt Đại Đế trong chuyện này, muốn cho Phượng Cửu Khanh yên tâm bế quan, hắn muốn tự mình xử lý chuyện này. Hắn là nam nhân, không thể cuối cùng dựa vào con dâu. 2233 giúp Lục gia làm việc, hy sinh rất lớn, cơ hồ tiêu hao hết tất cả năng lượng, nó bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Xu Đẹp vừa mới đứng lên khẽ động vết thương, bây giờ sắc mặt càng trắng bệch, giống tùy thời liền phải chết. Nàng ráng chống đỡ lên một hơi, lần nữa nói tạ, "Ê mặc kệ mục đích của các ngươi là cái gì, đều là các ngươi đã cứu ta, về sau chỉ cần đạo hữu có sở cầu, ta đều sẽ kiệt lực báo đáp đạo hữu. Không có không có, Thẩm trưởng lão, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Lục Thịnh vội vàng lên tiếng, hắn sợ Thẩm Xu Đẹp lại đứng lên nói lời cảm tạ, lần nữa xé rách vết thương. Thẩm Xu Đẹp không nói gì, nhắm mắt lại yên lặng nghỉ ngơi, nàng không thể điều động linh lực, chỉ có thể cầu bị thương có thể tự mình khép lại. Lục Thịnh nhìn xem Thẩm Xu Đẹp thương, vụng trộm chạy tới bên cạnh Lục Gia, "Nghe đại ca, ta có thể hay không lấy một khỏa đan dược cho Thẩm trưởng lão chữa thương?" "Hắc hắc, tiểu Thịnh tử, không cần đan dược, Thẩm Xu như là cơ thể bị thương, ngươi để cho nàng ăn nhiều hai cái thịt xiên liền tốt." Bạch Đạo một mực chú ý Lục Thịnh, nhìn xem Lục Thịnh hỏi thăm Lục Gia, một cái đầu liền chen vào. "Đúng, ngươi gọi nàng ăn nhiều hai cái thịt xiên là được rồi." Lục Gia đem một cây xiên đưa cho Lục Thịnh. Ăn thịt xuyên như thế nào chữa thương, ta chưa từng nghe qua a. Lục Thịnh một mặt mộng bức. Bạch Đạo không khách khí với hắn, trực tiếp giật xuống một khối nhét trong miệng hắn, "Ê, ngươi ăn một chút liền đã hiểu." Lục Thịnh máy móc lập lại thịt, một cổ yếu ớt khí huyết tư dưỡng thân thể của hắn, "Khi ta lập tức liền để Thẩm trưởng lão ăn." Yêu thú thịt vốn là ẩn chứa khí huyết, trước đó bọn hắn có tu vi, ăn cảm giác không lớn, bây giờ không còn tu vi, điểm ấy khí huyết liền đầy đủ trân quý. Lục Thịnh cầm thịt liền đưa đến Thẩm Xu Đẹp trước mặt, "Ê Thẩm trưởng lão, ngươi ăn nhiều mấy sâu thịt này." Thẩm Xu Đẹp mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, hư nhược mở miệng, "Ê Lục đạo hữu, không cần." Lập tức, bụng truyền đến ục ục âm thanh, Thẩm Xu Đẹp ngượng ngùng nghiêng đầu. Lục Thịnh không có chê cười Thẩm Xu Đẹp, mà là cố chấp đem thịt đưa cho nàng, "Ê Thẩm trưởng lão, thịt này có thể giúp ngươi chữa thương." Thẩm Xu từ chối nhã nhặn tuyệt mà nói không ra miệng, tiếp nhận thịt khẽ cắn một ngụm. Một cổ yếu ớt khí huyết chạy về phía miệng vết thương của nàng, vết thương chậm rãi khép lại, nàng cũng có chút khí lực. Có thế khôi phục vết thương, hương vị cũng không tệ lắm, Thẩm Xu Đẹp cũng không già mồm, một ngụm tiếp lấy một ngụm. Lục Thịnh cũng không có tiếp tục chờ tại Thẩm Xu Đẹp ở đây, cũng bắt đầu đi ăn thịt. Hắn đã sớm đói gần chết, vừa mới là bởi vì lo lắng Thẩm Xu Đẹp mới không tâm tình, bây giờ Thẩm Xu Đẹp sự tình giải quyết, hắn muốn ăn thịt, cùng Bạch Đạo cướp ăn thịt. Hắn cùng Bạch Đạo hai cái một người cầm một cái đùi bò, so với ai khác trước tiên ăn xong. Lục Gia chính mình một ngụm, vì 2233 một ngụm, 2233 bây giờ cảm thấy nó là mảnh tinh vực này hạnh phúc nhất hệ thống. Cừu Tề Minh từng ngụm ưu nhã ăn thịt, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Người ở chỗ này đều đang ăn thịt, chỉ có U Mộng một cái yêu nhàm chán chơi lấy tóc của mình. Nàng là yêu tộc, làm sao có thể ăn thịt của yêu thú, nàng U Mộng chính là chết đói. Chết ở chỗ này, đều khó có khả năng ăn thịt của yêu thú. Nhưng mà từ từ, thịt bò hòa với gia vị mùi thơm truyền đến nàng trong lỗ mũi, nàng nuốt nước miếng một cái, lại nhìn thấy mấy người khác ăn đến chín hương. Lục Gia lại lần nữa lấy ra Coca-Cola, phân phát cho đám người, Thẩm Xu Đẹp cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng, U Mộng quyết định để ta liền thử xem, liền thí một ngụm. Nàng ăn một miếng thịt, con mắt đột nhiên sáng lên, tiếp đó chính là một ngụm tiếp một ngụm. Thật hương. Chân hương định luật sau U Mộng một ngụm tiếp lấy một ngụm, ăn đến so Bạch Đạo còn nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau, hai đầu cực lớn ngu yêu bị chia ăn hầu như không còn. Bởi vì có hai nữ nhân tại, ăn uống no đủ sau, Lục Gia bốn cái đại nam nhân cũng không tốt nằm. Lục Thịnh đem lang yêu da lông lột bỏ tới, lại dọn dẹp sạch sẽ đưa cho Thẩm Xu Đẹp, "Ê Thẩm trưởng lão, điều kiện có hạn, ngươi chấp nhận a." "Đa tạ." Thẩm Xu Đẹp thụ nhiều như vậy ân huệ, cũng không quan tâm nhiều lần này, nàng thản nhiên tiếp nhận Lục Thịnh hảo ý. Thứ 220 chương tỷ tỷ, mở mắt xem muội muội vừa vặn rất tốt. Đống lửa cháy rừng rực, đốt đi ban đêm lạnh. Bạch Đạo ném đi mấy khối củi đến trong đống lửa, "Ê, làm phàm nhân cảm giác thật không dễ." Đám người ăn quá no, thực sự không muốn phản ứng hắn, hắn lại hỏi Thẩm Xu Đẹp, "Ê Thẩm trưởng lão, người bán thánh tu vi tại sao lại bị mấy cái nghé con yêu bắt được?" Những người khác cũng tò mò, mọi ánh mắt đều tụ tập tại Thẩm Xu Đẹp trên thân. Thẩm Xu Đẹp cũng không già mồm, hơn nữa chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nàng đem chính mình sự tình chậm rãi nói tới. "Ta bị truyền tống đến tới nơi này thời điểm vận khí không tốt, vừa thức tỉnh liền gặp phải Giao Long nhất tộc thánh nhân. Hắn nghĩ đối với ta mưu đồ làm loạn, ta cửu tử nhất sinh mới từ trong tay hắn đào thoát, nhưng mà người cũng bị thương nặng, không bao lâu liền gặp phải cái kia bốn đầu ngu yêu, chuyện về sau các ngươi cũng biết." Người ở chỗ này đều nghe hiểu, Long tính bản dâm, Giao Long nhất tộc thánh nhân vừa ý Thẩm Xu Đẹp, muốn ép buộc nàng, tiếp đó hai người đánh nhau. Bạch Đạo một mặt thì ra là như thế biểu lộ, thì ra ngươi không phải hàng lẫm bán thánh, chỉ là bị thánh nhân đã thương. Là, nhờ có mấy vị đạo hữu cứu giúp, bằng không thì ta thật muốn chết ở yêu thú trong tay. Thẩm Xu Đẹp lại một lần nói lời cảm tạ. Ai nha, ngươi không cần nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, trước đây ngươi còn tại giảng đêm thái giám trong tay đã cứu ta cùng tiểu thịnh tử, chúng ta này cũng coi là cơ duyên xảo hợp báo ân, đây chính là duyên phận, ngươi nói đúng không, tiểu thịnh tử. Bạch Đạo hướng về Lục Thịnh nháy mắt ra hiệu, Lục Thịnh cúi đầu nói câu y là, xem như báo ân. Lục Thịnh nói xong câu này liền không nói lời nào, Bạch Đạo cũng không tốt tiếp tục trêu ghẹo Lục Thịnh, hắn lại hỏi Thẩm Xu Đẹp về Thẩm trưởng lão, Mờ Mịt Tông đi vào thời điểm cùng Bạch Hổ tộc đánh nhau, lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Xu Đẹp lần này không có lập tức đáp lời, nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục gia ba người một lát sau mới mở miệng, nghe Bạch Hổ tộc nói tưởng xích tin tưởng trưởng lão khi dễ bọn hắn nhất tộc tiểu lão hổ, cho nên mới đánh đến tận cửa. Bạch Đạo nghe xong này, đây không phải chính mình ba người làm chuyện tốt sao? Hắn nghiêng đầu, không để Thẩm Xu Đẹp nhìn thấy hắn chột dạ dáng vẻ. Lục gia cùng Lục Thịnh cũng là cùng kiểu nghiêng mặt đi. Thẩm Xu Đẹp xác định, chính là trước mặt ba người này khi dễ Bạch Hổ tộc tiểu lão hổ, tiếp đó báo tử xích tin tên. Bởi vì hàn huyên tới cái đề tài này, tràn diện một trận lâm vào lúng túng, không có ai tiếp tục nói chuyện. An tĩnh một lát sau, Bạch Đạo lần nữa tìm một cái chủ đề, để các ngươi nói Thanh Nguyệt Đại Đế làm gì để chúng ta không có linh lực, còn muốn làm phàm nhân, từng ngày ở không đi gây sự. Có thế Thanh Nguyệt Đại Đế cũng không phải cố ý. Thẩm Xu Đẹp đột nhiên nói một câu như vậy, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập ở trên người nàng. Ngươi đây là ý gì? Nói rõ một chút. Bạch Đạo vội vàng truy vấn. Ai, đây chỉ là suy đoán của ta, dựa theo lẽ thường coi như chúng ta bị phong ấn tu vi, chỉ có lực lượng của thân thể, cũng không đến nỗi trở thành phàm nhân, tu sĩ nhục thân vốn là siêu thoát, làm sao có thể có đói khát cùng buồn ngủ. Thẩm Xu Đẹp cho mày, ngữ khí cũng là không xác định, cho nên ta suy đoán có thế không phải Thanh Nguyệt Đại Đế bản ý. Hơn nữa mảnh sa mạc hoang vu này là Thanh Nguyệt Đại Đế đạo chiếu rọi, thế nhưng là Thanh Nguyệt Đại Đế đạo cũng không có nói là phong ấn linh lực, để cho người ta biến thành phàm nhân. Nếu như lúc này có một khối linh thạch liền tốt, có thể khảo nghiệm là linh lực của chúng ta là bị phong ấn, vẫn là bị hút đi. Thẩm Xu Đẹp đem chính mình suy đoán từng cái nói ra. Lục gia cùng Bạch Đạo, còn có Lục Thịnh đối mặt, bọn hắn đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ trong lòng, thử xem Thẩm Xu Đẹp nói hấp thu trong linh thạch linh khí. Lục gia cũng vụng trộm hỏi 2233, lúc đó ngươi nói có một vật muốn phong ấn ta, thật là Thanh Nguyệt Đại Đế đạo sao? Còn có bọn hắn linh khí đến cùng như thế nào không có? 2233 ngoẹo đầu cẩn thận sau khi tự hỏi trả lời, ta không biết cái kia phong ấn có phải hay không Thanh Nguyệt Đại Đế đạo, lúc đó ta một lòng chỉ quan tâm túc chủ, không có chú ý những người khác. Túc chủ thật xin lỗi, ta có phải là rất vô dụng hay không? 2233 ủy khuất 33, sắp khóc lên. Không có việc gì, ngươi đã rất tuyệt. Lục gia sờ lên 2233 đầu. Dỗ tốt rồi 2233, Lục gia lại lần nữa đặt câu hỏi, ngoại trừ cái kia ấn ký, lúc đó có còn cái khác hay không đồ vật đối với ta làm cái gì, hoặc lấy đi ta đồ vật. Lần này 2233 không cần suy xét, lập tức liền trả lời là chỉ có một cái kia ấn ký, liền không có những vật khác. Lục gia không nghĩ nhiều nữa. Hắn hướng về phía Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nháy mắt, để cho hai người đi theo tự mình tới, ba người liền kề vai sát cánh đi địa phương khác giao lưu. Đi tới những người khác không thấy được chỗ, Lục gia còn cần linh lực cùng trận pháp bao khỏa ba người, xác định bên trong sẽ không bị người nghe lén cùng nhìn lén. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo hai người cũng không già mồm, lấy ra cực phẩm linh thạch liền bắt đầu hút, đây vẫn là linh hồ tộc khẳng khái giúp tiền. Linh thạch mới vừa vào tay, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đồng thời nói nghe thật sự có linh khí. Cho nên linh khí không phải là bị phong ấn, mà là bị người cầm đi. Lục gia như có điều suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ 2233 nói cái kia ấn ký, mảnh sa mạc hoang vu này là Thanh Nguyệt Đại Đế đạo, cái kia ấn ký không phải Thanh Nguyệt Đại Đế đạo, mà là rút đi linh khí, để cho người ta biến thành đồ của người phàm, đây hết thảy nói thông. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lục gia sờ lên trên tay linh đan, quyết định mở miệng nói, "Nghe các ngươi trước tiên khôi phục linh khí, ta đem Cừu trưởng lão gọi tới, để cho hắn cũng cùng một chỗ khôi phục linh khí." Đối mặt không biết địch nhân, Cừu Tề rõ là bọn hắn sức chiến đấu cao nhất, nhất thiết phải cam đoan Cừu Tề minh chiến lực. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh ở đây hút lấy linh khí, Lục gia bước nhanh đi trở về, "Cừu trưởng lão, ngươi đi theo ta một chút." Cừu Tề Minh một khắc đều không có do dự đi theo sau lưng Lục Gia. Lần này bên cạnh đống lửa chỉ còn lại có Thẩm Xu Đẹp cùng U Mộng, chỉ có nữ nhân ở, U Mộng càng thêm không bị cản trở lớn mật, thân thể mềm mại dán vào Thẩm Xu Đẹp, khí tức ấm áp phun ra tại Thẩm Xu Đẹp trên mặt. Tỷ tỷ, ngươi xem bốn cái số nam nhân lại sau lưng chúng ta vụng trộm làm cái gì chuyện xấu, hai chúng ta nữ nhân hẳn là liên hợp cùng một chỗ, mới có sức tự vệ. Thẩm Xu Đẹp nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, ta bây giờ chỉ là một cái liền đứng lên đều khó khăn phế nhân, đạo hữu không cần mê hoặc ta. U Mộng khẽ cười một tiếng, tay xẹt qua Thẩm Xu Đẹp khuôn mặt, cơ thể càng dán càng chặt, rồi tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra cái kia Lục Thịnh đối với ngươi cực kỳ tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý đối với hắn duỗi duỗi tay chỉ, hắn liền sẽ vì ngươi sử dụng. Lục Thịnh. Thẩm Xu Đẹp nghĩ đến Lục Thịnh, biết hắn đối với chính mình có nhiều chiếu cố, nỗi lòng phức tạp. U Mộng càng dán càng chặt, Thẩm Xu Đẹp không có thời gian suy nghĩ nhiều, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, mới miễn cưỡng chống lại U Mộng mị hoặc chi thuật. Còn tốt ở đây không thể sử dụng linh lực, đối với đủ loại pháp thuật cũng hạn chế đến sức sao, U Mộng mị hoặc thuật giảm bớt đi nhiều. Tỷ tỷ, vì cái gì không để ý tới muội muội? U Mộng hồ ly đuôi cuốn lấy Thẩm Xu Đẹp. Tỷ tỷ, mở mắt ra muội muội vừa vặn rất tốt. Ngươi dạng này không để ý tới muội muội, muội muội trái tim thật đau. U Mộng sử dụng khí lực toàn thân câu dẫn Thẩm Xu Đẹp, Thẩm Xu Đẹp chống cự rất chật vật chống cự U Mộng mị hoặc thuật. Lục Gia mấy người một mực không có trở về, U Mộng càng ngày càng tùy ý, đã bắt đầu đưa tay sờ Thẩm Xu Đẹp. Thứ 221 chương Lục Thịnh kỳ hoa đầu óc. U Mộng tay tại Thẩm Xu Đẹp trên thân chạy, khuôn mặt cùng Thẩm Xu Đẹp khuôn mặt cắt cao kề nhau, mập mờ đến cực điểm. Thẩm Xu Đẹp muốn ngăn cản đây hết thảy, làm gì chính mình bản thân bị trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Nàng lần nữa lên tiếng, e rõ ràng không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, vì sao ngươi có thể sử dụng mị hoặc chi thuật. U Mộng thân hình trì trệ, lập tức lại cúi người tại Thẩm Xu Đẹp bên tai, khí thổ như lan, tỷ tỷ, muốn biết sao? Thẩm Xu Đẹp trong lòng tại may mắn chính mình là một nữ nhân, bằng không thì sớm đã bị U Mộng dụ dỗ. Nàng bây giờ lại hiếu kỳ Lục Gia cái này bốn nam nhân như thế nào ngăn cản U Mộng mị hoặc thuật, để cho U Mộng bó tay hết cách, chỉ có thể câu dẫn mình nữ nhân này. Đại khái bởi vì ngươi cùng Thanh Nguyệt Đại Đế cùng thuộc hồ tộc A. Thẩm Xu Đẹp mở mắt ra, nhàn nhạt quét U Mộng một mắt. U Mộng gặp Thẩm Xu Đẹp mở mắt ra, còn tưởng rằng chính mình cơ hội tới, nghĩ tăng thêm sức nữa, dụ hoặc nổi Thẩm Xu Đẹp. Lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm không lớn không nhỏ, ê thật xin lỗi, quấy rầy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Lục Gia vừa về đến liền thấy hai nữ dính chặt vào nhau, hắn kiếp trước thế nhưng là ở trên mạng đồ vật gì đều nhìn qua, chính mình đồng học vẫn là, bách hợp cái gì. Hơn nửa dạng này hai cái mỹ nhân quấn quýt lấy nhau, chật chật chật, bị người thấy được, sợ muốn kinh hô bị đụng đầu. Lục Gia mặc dù quay người rời đi, nhưng mà U Mộng cũng bị dọa đến thu hồi mị hoặc chi thuật. Ngươi rất sợ hắn. Thẩm Xu Đẹp ngữ khí chắc chắn. U Mộng từ Thẩm Xu Đẹp trên thân rời đi, không còn mị hoặc Thẩm Xu Đẹp tâm tình, chính mình cuốn lên đuôi cáo nằm ở một bên, kệ tỷ tỷ, ta bảo ngươi đẹp tỷ tỷ vừa vặn rất tốt. Thẩm Xu Đẹp cho là U Mộng lại có mới chiêu số, dứt khoát ngậm miệng không nói. U Mộng đối với Thẩm Xu Đẹp thái độ cũng không giận, tiếp tục hỏi, kệ ta vừa mới nói là sự thật, cái kia Lục Thịnh đối với ngươi không tầm thường. Nghĩ đến Lục Thịnh cái kia du một não đại đối với Thẩm Xu Đẹp không tầm thường, U Mộng nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng dung mạo nàng cùng dáng người cũng không giống như Thẩm Xu Đẹp kém, cái kia chết Lục Thịnh đối với chính mình cùng đối với Thẩm Xu Đẹp khác nhau một trời một vực. Hôm nay, nàng cũng nếm thử mị hoặc qua Lục Thịnh, cái kia chết Lục Thịnh chẳng những không dao động chút nào, còn muốn hỏi nàng một câu, là ngươi đây là mắc bệnh sao? Thẩm Xu Đẹp không nói lời nào, U Mộng nghĩ đến chơi vui, chuẩn bị trả thù Lục Thịnh, nàng vừa cười mở miệng, kẻ đẹp tỷ tỷ, ngươi nói Lục Thịnh có phải hay không thích ngươi? Thẩm Xu Đẹp tiếp tục nhắm mắt ngậm miệng, trong lòng lại cảm xúc phức tạp. U Mộng tự mình nói một hồi, cảm thấy vô vị liền không lên tiếng nữa, dùng đuôi cáo bao lấy chính mình. Lục Gia mấy người cũng quay về rồi, bốn người bọn họ cuối cùng đem linh khí hấp thu đầy, đáng tiếc Cừu Tề Minh chỉ hấp thu đến không sai biệt lắm hóa long cảnh cửu trọng thiên bộ dáng, liền không thể tiếp tục hấp thu linh khí. Xác định có thể hấp thu linh khí, Lục Gia lúc này quyết định mang theo Cừu Tề Minh cùng một chỗ hấp thu linh khí. Cừu Tề Minh đến lúc đó liền thấy Bạch Đạo hai người đang hấp thu linh khí, Lục Gia lại lấp một khối cực phẩm linh thạch cho mình, lúc này cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Lục Gia giảng giải cho Cừu Tề Minh, về Cừu trưởng lão, Tại Thẩm Xu Đẹp sau khi nói xong, chúng ta liền tới thử một phen, đúng như là Thẩm Xu Đẹp suy đoán như thế. Là chúng ta ép ngồi đáy giếng. Cừu Tề Minh trong thanh âm tràn đầy vẻ vui thích, có thế khôi phục linh khí, vậy liền nhiều sức tự vệ. Đích thật là ép ngồi đáy giếng, Lục Gia vẫn cho là Thanh Nguyệt Đại Đế Đạo không để bọn hắn sử dụng linh lực, hắn chưa từng có suy nghĩ sử dụng linh thạch kiểm tra một chút. Còn tốt bọn hắn cơ duyên xảo hợp cứu được Thẩm Xu Đẹp. Nửa đường Lục Gia trở về một chuyến, liền thấy Thẩm Xu Đẹp cùng U Mộng áp sát vào cùng một chỗ một màn kia, dọa đến hắn vội vàng rời đi. Chờ hắn lúc trở về, Lục Thịnh cùng Bạch Đạo đã hấp thu xong linh khí, chỉ có Cừu Tề Minh vẫn còn tiếp tục hấp linh khí. Cuối cùng, phát hiện Cừu Tề Minh chỉ có thể hấp thu đến không sai biệt lắm hóa long cảnh cửu trọng thiên linh khí lúc, liền cũng đã không thể tiếp tục hấp thu. Lục gia ba người còn đang suy nghĩ biện pháp, Cừu Tề Minh cũng không vấn đề gì, còn mở miệng an ủi ba người, có linh lực dùng liền tốt, bây giờ ta có nắm chắc trảm thánh nhân. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh mặt mày hớn hở, Cừu Tề Minh năng trảm thánh nhân, bọn hắn trong này cơ hồ vô địch. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, bọn hắn có thể phách lối một chút. Lục gia lại không có lạc quan như vậy, địch nhân không chỉ là thánh nhân, nhưng mà hắn không có nói ra. Đi thôi, trở về. Hắn suy nghĩ U Mộng cùng Thẩm Xu Đẹp đã kết thúc a, bây giờ đi về hẳn sẽ không quấy rầy các nàng. Bốn người trở về phía trước đã ẩn giấu đi chính mình khôi phục linh khí chuyện này, U Mộng cũng tại cuốn lấy đuôi cáo ngủ. Thẩm trưởng lão, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, thật tốt dưỡng thương. Lục Thịnh lại đem chính mình quần áo lột bỏ một tầng, chỉ còn lại bên trong nội giáp. Đa tạ. Thẩm Xu Đẹp đã không sợ lại thiếu ân tình, trực tiếp tiếp nhận Lục Thịnh hảo ý, nàng cũng bọc lấy Lục Thịnh quần áo và da sói ngủ. Lục gia bốn người đã khôi phục linh khí cũng không cần ngủ, cứ như vậy mở mắt đến hừng đông. U Mộng cùng Thẩm Xu như là ngửi được mùi thịt mới tỉnh lại, Lục Thịnh còn không biết đi nơi nào lấy tới thủy, Thẩm trưởng lão, ngươi tắm một cái a. Trên thân còn có huyết Thẩm Thù Đẹp không có cách nào tiếp nhận chính mình bẩn bẩn, lần nữa đón nhận Lục Thịnh hảo ý, kẻ đa tạ. Không cần cảm ơn. Lục Thịnh bỏ lại thủy, tiếp đó đi cùng Bạch Đạo cướp thịt ăn. Tiểu Bạch Tử, này chuỗi là ta nướng. Là thịt của ta. Ti, đến trong miệng ta đồ vật chính là ta. Hai người cãi nhau ầm ĩ bắt đầu cướp thịt ăn, trong khổ làm vui. U Mộng u oán nhìn xem Thẩm Xu Đẹp. Kẹp lấy thanh âm nói, e thực sự là hâm mộ tỷ tỷ đâu. Thẩm Xu Đẹp đã nắm giữ đối phó U Mộng biện pháp, không nhìn thẳng U Mộng là tốt nhất, nàng dùng Lục Thịnh đưa tới thanh thủy lau cả mặt cùng trên người vết máu, tiếp đó lại bắt đầu lau chính mình dính đầy huyết mái tóc. Lục Thịnh đang cùng Bạch Đạo cướp thịt, vừa vặn nghiêng đầu một cái, nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở Thẩm Xu Đẹp trên thân, hắn sửng sốt, cảm thấy Thẩm Xu Đẹp đang phát sáng. Liền tại đây ngây người một lúc trong nháy mắt, thịt bị Bạch Đạo cướp được trong miệng. Lục Thịnh lấy lại tinh thần, vội vàng vỗ vỗ mặt mình, nghe Lục Thịnh, ngươi đang suy nghĩ gì, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ngươi tốc độ tu luyện. Hắn chụp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong chính mình liền bắt đầu yên lặng ăn cái gì, Thẩm Xu Đẹp cùng U Mộng cũng ăn xong đồ vật. Xuất phát lúc, Thẩm Xu Đẹp còn không thể chính mình hành tẩu, U Mộng muốn kéo lấy một đầu kia khai sơn mãng ngưu, Cừu Tề Minh trong lòng chỉ có bảo bối của hắn kiếm. Lục gia ôm hắn tiểu thống tử, lại không thể bỏ lại Thẩm Xu Đẹp. Cuối cùng, chỉ có thể Lục Thịnh trên lưng Thẩm Xu Đẹp xuất phát, một đoàn người kỳ quái tổ hợp cứ như vậy xuất phát. Đi sau hai canh giờ, Thẩm Xu Đẹp cũng biết rõ U Mộng tại sao muốn câu dẫn mình nữ nhân này. Bởi vì U Mộng căn bản không có cách nào mị hoặc mấy cái này nam nhân, nàng đi mị hoặc Bạch Đạo liền phiến nàng tát. Lục gia cùng Cừu Tề Minh là sát thần, U Mộng căn bản không dám quyến rũ. Thẩm Xu Đẹp lại hiếu kỳ U Mộng vì cái gì không tới mị hoặc Lục Thịnh, thế là mở miệng hỏi, e Lục đạo hữu, ngươi cùng U Mộng có thù sao? Ta cùng nàng chưa quen thuộc, đầu óc có bệnh người, ta mới không bằng nàng nói chuyện. Lục Thịnh ngữ khí tràn đầy đối với U Mộng khinh thường cùng khinh bỉ. Ngạch! Nàng có bệnh, bệnh gì? Lục Thịnh lời nói để cho Thẩm Xu Đẹp nghi hoặc không hiểu. Lục Thịnh đương nhiên sẽ lòng từ bi cho nàng giảng giải, e ngươi thấy nàng ánh mắt kia sao? Một ngày liền đối với người mắt trợn trắng, còn có cơ thể động một chút lại uống qua uống lại, như có bệnh. Thứ 222 chương U Mộng tâm thái sập. Thẩm Xu Đẹp nghe xong Lục Thịnh lời nói, quay đầu đi nhìn U Mộng, một đôi câu hồn đoạt phách hồ ly mắt, trước sau lồi lõm, dáng vẻ thước tha mềm mại. Hồ ly trước mắt thỉnh thoảng đưa làn thu thủy, phong tình vạn chủng, nàng một nữ nhân nhìn đều động tâm, tại Lục Thịnh trong mắt lại là có bệnh. Phốc thử. Nàng nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm trưởng lão, ngươi cười cái gì? Lục Thịnh âm thanh có chút khẩn trương, hắn sợ Thẩm Xu như là cười hắn. Lục Thịnh, ngươi thật đáng yêu. Thẩm Xu đẹp không có từ trước đến nay rất vui vẻ, Lục Thịnh đầu óc cùng người khác một dạng, nhưng lại để cho nàng cảm thấy khả ái. Ta người lớn như vậy, làm sao có thể khả ái? Lục Thịnh muốn phản bác, hắn là nam nhân, mới không cần khả ái. Thẩm Xu đẹp không có trả lời Lục Thịnh mà nói, cách Lục Thịnh quần áo, nàng có thể cảm nhận được Lục Thịnh nhiệt độ cơ thể. Lục Thịnh là Thiên Ma Tông người, là vãn bối của ngươi. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng lại khôi phục như thường, bưng trước đó mờ mịt tông thẩm trưởng lão đạm nhiên bộ dáng. Một đoàn người yên lặng đi tới, chỉ có U Mộng oán khí tràn đầy, nàng một người kéo lấy một con trâu đi, cái này bốn nam nhân chưa từng có nghĩ tới giúp một cái tay. Còn có cái kia đáng giận Bạch Đạo, hôm nay đã quạt chính mình bốn lần bàn tay, nàng ở trong lòng thề nhất định muốn mị hoặc đến Bạch Đạo, tiếp đó thật tốt thu thập hắn. Lần trước chỉ thiếu một chút liền thành công mị hoặc đến hắn, ta cố gắng nữa cố gắng. U Mộng một bên lôi kéo Ngưu đi, một bên yên lặng tu luyện mị hoặc chi thuật. Bạch Đạo đang vui trộm, U Mộng thực sự là hắn dọc theo đường đi khoái hoạt cội nguồn. Hôm qua không có linh lực cùng hồn lực hắn đích xác không tốt ứng phó U Mộng mị hoặc chi thuật. Nhưng mà kể từ có linh lực hắn, hắc hắc, U Mộng mị hoặc chi thuật đối với hắn căn bản là vô dụng, U Mộng chỉ là hắn chọc cười một cái đồ chơi. Hắn suy nghĩ dọc theo đường đi cũng rất nhàm chán, dứt khoát giả vờ kém một chút liền bị U Mộng dụ hoặc đến, tiếp đó hung hăng phiến U Mộng bàn tay. Không có U Mộng con hồ ly tinh này gây sự, một đoàn người lại chẳng có mục đích đi lên phía trước, ai cũng không nói gì. Đầy trời cát vàng, đỉnh đầu liệt dương, mênh mông vô bờ màu vàng, chỉ còn lại cô tịch. Lục gia cũng coi như kiến thức, e đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn. Câu thơ này từ miêu tả tràn cảnh. Cuối cùng, bọn hắn lại đi bốn canh giờ, trước khi mặt trời lặn gặp người quen biết cũ, Bạch Hổ tộc. Bị Lục gia ba người cùng đánh, còn bị 2233 các đại bảo bối Bạch Hổ cùng hai cái Bạch Hổ xuất hiện tại Lục gia một đoàn người đối diện. Tiểu Bạch Hổ vừa thấy được Lục gia ba người liền phát cuồng, ở nhân loại, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, ta muốn các ngươi chết. U Mộng, ngươi bắt lấy hắn. Lục gia không chút khách khí sai sử U Mộng. Lục gia đạo hữu, ta chỉ là một cái sẻ mị hoặc chi thuật hồ ly, ta không có sức chiến đấu. U Mộng một bộ yếu đuối tiểu bạch hoa bộ dáng. Vậy được, ngươi không giết được hắn, vậy ta liền giết ngươi. Lục gia phiền U Mộng dọc theo đường đi đều đang gây sự, vừa vặn cho nàng một bài học. Cừu Tề Minh đã làm rơi mất mặt khác hai cái cường đại Bạch Hổ, chỉ còn lại không có đại bảo bối tiểu Bạch Hổ. Lục gia đi đến tiểu Bạch Hổ trước mặt, chỉ U Mộng, ở ngươi giết nàng liền có thể sống. Tiểu Bạch Hổ khi nhìn đến trong tộc hai vị trưởng bối bị giết sau, lại không vẻ phách lối, bốn cái hổ chân đều đang phát run, hắn răng trên răng dưới răng đang đánh nhau, ta giết nàng liền có thể sống. Là. Lục gia khẽ gật đầu, đem U Mộng thân ảnh lộ ra. Mấy người toàn bộ vọt đến một bên, một bộ dáng vẻ xem kịch vui. U Mộng biết hôm nay nàng và Bạch Hổ chỉ có thể sống một cái, đây là Lục gia đang cảnh cáo nàng. Nàng thu hồi trên người yếu đuối chi sắc, thừa dịp tiểu Bạch Hổ còn chưa phản ứng kịp, làm đánh lén. Nàng móng vuốt trở nên sắc bén, trực tiếp xuyên thấu tiểu Bạch Hổ bả vai, đau đớn truyền đến, tiểu Bạch Hổ cũng phản ứng lại, ngao ô. Một tiếng gào thét truyền đến. U Mộng cũng biến thành hồ ly hình thái, màu trắng sáu đuôi cũng mở ra, hai cái yêu thú cơ thể va chạm, móng vuốt đối với móng vuốt, đánh túi bụi. Bạch Đạo chép miệng a lấy miệng, nghe không nghĩ tới cái này U Mộng giấu đi sâu như vậy. Một mực tại trước mặt chúng ta trang chỉ có thể mị hoặc chi thuật. Lục gia đã sớm nhìn ra U Mộng rất mạnh, nhưng mà trong mắt hắn không đủ gây sợ. Nếu không phải là U Mộng cuối cùng muốn gây chuyện, mỗi ngày không phải đang gây sự chính là đang gây sự trên đường, hắn đều không muốn phản ứng U Mộng. Thẩm Xu đẹp cũng bị U Mộng kinh ngạc đến, nàng cũng bị U Mộng lừa, vẫn cho là U Mộng chỉ là một cái chỉ có thể mị hoặc chi thuật hồ ly. Ta liền biết nàng không phải người tốt, hôm qua vẫn đối với ta mắt trợn trắng. Nói chuyện còn tạp đàm, ác tâm chết ta rồi. Lục Thịnh lời nói để cho tràn diện lần nữa trầm mặc, lực sát thương quá lớn. Phong tình vạn chủng mị nhãn bị hắn nói thành mắt trợn trắng, vũ mị đa tình âm thanh bị hắn nói thành tạp đàm, con mẹ nó là người bình thường đầu óc sao? Đám người không nói lời nào, Lục Thịnh chỉ coi bọn hắn đồng ý mình. Không lâu lắm, U Mộng thắng, Tiểu Bạch Hổ bị nàng một trảo bẻ vụn đầu. Thiếu động chút ý đồ xấu, đây là một lần cuối cùng. Lục Gia lạnh lùng cảnh cáo xong U Mộng, tiếp đó nhanh chân đi lên phía trước, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp. U Mộng nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, trong mắt vô số cảm xúc thoáng qua. Nàng còn tại trầm tư, Bạch Đạo Đổ về tới, ơ ngươi đem cái này ba con Bạch Hổ cũng cùng một chỗ kéo đi. Nói xong, Bạch Đạo lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Đáng chết, một đám không có phẩm nam nhân. U Mộng tâm cũng quá sập, nàng không phải là không có gặp được không sợ nàng mị hoặc chi thuật nam nhân. Nhưng mà cái này bốn nam nhân thực sự thật là buồn nôn, Lục Gia cùng Cừu Tề Minh, nàng không thể trêu vào. Bạch Đạo đứa trẻ này nhìn xem dễ ức hiếp, trên thực tế bên trong một bụng ý nghĩ xấu, mỗi lần đều ác hung ác phiến nàng bàn tay. Cái kia Lục Thịnh. Lục Thịnh cái kia chết nam nhân, chính mình đầu óc có bệnh, còn không phải nói não nàng có bệnh, nàng không muốn sách. Nàng rất tức giận, nàng rất phẫn nộ. Cuối cùng, nàng giận dữ một chút, nổi giận một chút, liền mắng đều chỉ có thế ở trong lòng mắng hai câu, tiếp đó liền kéo lấy ba hổ một ngu đi theo Lục Gia một đoàn người sau lưng, tiếp tục đi lên phía trước. Thẩm Xu Đẹp nhìn xem bị bốn người nô dịch U Mộng, lại nhìn xem không có chút nào gánh nặng trong lòng sai sử U Mộng bốn người. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn, còn có thể có người cổng đi. Kể từ Lục Gia sai sử một lần U Mộng đối phó địch nhân sau, kế tiếp đường đi bên trong, chỉ cần gặp phải trên địch nhân liền để U Mộng, hoàn toàn chính là đem U Mộng làm công cụ sai sử. U Mộng đánh không thắng Lục Gia, chỉ có thể rưng rưng bị hắn sai sử, nàng hóa đau thương thành sức mạnh, đem người đối diện cùng yêu cũng làm thành Lục Gia một đoàn người, ra tay không lưu tình chút nào. Cuối cùng đã tới buổi tối, ăn uống no đủ. U Mộng cho là mình có thể lúc nghỉ ngơi, lại bị Lục Gia an bài gác đêm. Nàng triệt để không đành lòng kể ta là một cái nữ hồ ly, các ngươi như vậy được không? Rất im lặng. Không người để ý nàng, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi. U Mộng nghĩ lớn tiếng kêu đi ra, nàng muốn lộng chết Lục Gia mấy người. Cuối cùng, U Mộng ở trong lòng mắng Lục Gia mấy người nửa ngày sau, vẫn là thành thành thật thật gác đêm. Ban đêm gió tập. Thổi, U Mộng triệt để sụp đổ. Thứ 223 chương tạp chủng giao nhân long khoảng không. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Gia tỉnh lại liền thấy cùng như nữ quỷ U Mộng, bị giật mình, ngữ trọng tâm trường nói, ở ngươi hồ ly tinh này như thế nào biến thành nữ quỷ? Đã biến thành phàm nhân, buổi tối hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt? U Mộng u oán ánh mắt hướng về Lục Gia nhìn lại, ý a, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không phải để cho ta gác đêm sao, ta làm như thế nào nghỉ ngơi thật tốt? Lục Gia không có chút nào vẻ ấy nấy, sắc mặt cũng lạnh xuống, ở đây là đối với ngươi động quay tâm tưởng nhớ cảnh cáo, chỉ này một lần. Nếu như còn có lần sau, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. U Mộng cúi đầu xuống, giống như là thần phục, ê là, ta đã biết, ta sẽ không bao giờ lại động tâm tư khác. Những người khác tỉnh lại cũng nhìn thấy U Mộng một mặt bộ dáng tiều tụy, nhưng mà ngoại trừ Thẩm Xu Đẹp nhìn nhiều nàng vài lần, những người khác liền giống như không thấy, ăn đồ vật. Một đoàn người lại tiếp tục xuất phát. U Mộng không có tiếp tục kiếm chuyện, Lục Gia cũng không có lại làm khó nàng, chỉ sai sử nàng kéo đồ ăn, đối phó địch nhân chuyện cũng là chính mình mấy người làm. Từ sáng sớm đến tối, bọn hắn gặp phải yêu thú và người càng ngày càng nhiều, lại đi như vậy ba ngày. Các ngươi có phát hiện hay không gặp phải yêu thú và người càng ngày càng nhiều, cơ hồ là tăng lên gấp bội, cái này không bình thường. Thẩm Xu Đẹp hôm nay đã có thể miễn cưỡng đi đường, liền không để cho Lục Thịnh tiếp tục cổng. Lục Gia trong lòng có một cái suy đoán to gan, sa mạc đang nhỏ đi, cho nên bọn hắn gặp phải càng nhiều nhân cùng yêu. Đích xác không bình thường, lại có người tới, hẳn là địch nhân. Cừu Tề Minh nhìn về phía phương xa. Đâm đầu đi tới chính là Long Không, phía sau hắn còn đi theo bốn cái giao long. Thẩm Xu Đẹp sắc mặt khó coi, làm ra phòng ngự trang bị, thấp giọng nói, ghê cái kia giao là thánh nhân tu vi, chính là hắn đã thương ta. Lục Thịnh càng xem cái kia giao tộc thánh nhân càng xấu, thực sự là dài một trương thèm đòn khuôn mặt. Long Không nhìn thấy Lục Gia mấy người, lộ ra một cái quỷ dị cười, đã lâu không gặp a, các lão bằng hữu. Giao tộc thánh nhân vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng mà cái kia hai cái giao long nhìn thấy Thẩm Xu Đẹp cùng U Mộng, ánh mắt lửa nóng, nếu không phải là còn có một chút lý trí, bây giờ đã nhào tới. Bọn hắn bản tính liền dâm, ở đây tức sôi ruột, hơn nữa còn rất xui xẻo. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nữ tu, thậm chí nữ yêu thú cũng không có gặp phải. Những thứ này giao long ánh mắt quá mức ác tâm, Lục Thịnh đem Thẩm Xu Đẹp cơ thể ngăn trở, không để những thứ này ánh mắt chán ghét rơi vào trên người nàng. Là đã lâu không gặp, chém ngươi bản tôn. Ân. Còn có một bộ phân thân, ngươi lại đem bây giờ cổ này phân thân đưa tới cửa, bị chúng ta giết nghiện rồi sao? Lục gia quan sát đến bốn phía, vụng trộm cho Cừ Tề Minh bọn hắn nháy mắt, ý là trước tiên đánh lén xử lý hai cái. Long không đầu tiên là phẫn nộ, sau lại mỉa mai nở nụ cười, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Phía sau hắn cái kia bốn cái giao long cũng lộ ra châm chọc mỉm cười, giao long có chân long huyết mạch, cơ thể so với bình thường yêu tộc đều cường hãn. Đoạn đường này tới, không có bất kỳ người nào cùng yêu là bọn hắn đối thủ. Thánh nhân, bọn hắn cũng giết một cái. Nhưng vào lúc này, lục gia mấy người động, đối phó chính là hai cái đại năng cảnh giao long. Xuất kỳ bất ý đánh lén, không thể dùng thần thức cùng linh lực, giao long thánh nhân cùng long không cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn hai cái đại năng giao long chết ở lục gia bốn người đánh lén phía dưới. Các ngươi đáng chết. Long không rất tức giận, lần trước lục gia giết hắn bản tôn cùng phân thân, bây giờ lại tại dưới mí mắt hắn giết thuộc hạ của mình. Hắn muốn lục gia một đoàn người chết. Xử lý hai cái giao long sau, lục gia bốn người cũng không có lui, mà là lựa chọn tiếp tục công kích. Lục Thịnh còn hướng lấy U Mộng hô to, kia cái kia hồ ly, che chở Thẩm trưởng lão. U Mộng con ngươi đảo một vòng, lại uốn éo người hướng đi Thẩm Xu đẹp, ngày đẹp tỷ tỷ có phúc lớn. Thời thời khắc khắc làm cho nam nhân nhớ, thật làm cho muội muội hâm mộ. Thẩm Xu đẹp không nhìn thẳng U Mộng, lui về phía sau thối lui, nàng bây giờ cơ hồ tương đương không có chiến lực, đừng cho lục gia mấy người cản trở là được. U Mộng lại không có lui về sau, nàng bây giờ nội tâm vô cùng xoắn xuýt, chờ mong lục gia mấy người bị giết, nàng thoát ly khổ hải. Thế nhưng là, nàng lại không nỡ, bởi vì lục gia nói muốn giúp nàng cướp Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Lục gia cùng Bạch Đạo, còn có Lục Thịnh ba người vây công Long Không, Bạch Đạo ngăn lại giao Long tộc thánh nhân. Long Không vừa đánh vừa lui không có xuất toàn lực, lục gia ba người cũng không có xuất toàn lực, hai phe đội ngũ đều đang thử thăm dò. Ba người vây công một người, Long Không không ra toàn lực dần dần ứng phó không được, hắn nhanh chóng hướng về sau thối lui, cùng lục gia ba người kéo dài khoảng cách. Hảo, thật hảo, không thể dùng linh lực thật làm cho các ngươi cho là mình có thể làm đối thủ của ta. Long Không ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng còn có một cổ như có như không cười. Khôi hài, ngươi không có bị phong ấn lại linh lực thời điểm còn không phải bị chúng ta giết, bản tôn cùng phân thân đều bị chúng ta giết. Bạch Đạo không có khả năng ăn quà vặt bên trên thiệt thòi. Đột nhiên Long Không quần áo nổ tung, bên trong lộ ra tất cả đều là vảy cơ thể, y vì giết các ngươi, ta chỉ có thể sử xuất toàn lực. Cơ mờ nờ, ngươi là tạp chủng giao nhân. Bạch Đạo kêu to lên. Long Không là đầu người, giao long cơ thể, trên thân thể hiện đầy màu xanh đen lân phiến, tròng mắt cũng biến thành giao tròng mắt. Cừ Tề Minh không có sử dụng linh lực, trước mắt tạm thời bị giao tộc thánh nhân đè lên đánh. Long Không khinh miệt đảo qua lục gia ba người khuôn mặt, để các ngươi biết bí mật của ta, vậy ta liền muốn tiễn đưa các ngươi lên đường. Hắn liếm liếm chính mình trở nên móng vuốt sắc bén, ánh mắt trở nên càng nghiền ngẫm, khi ta sẽ đem các ngươi ăn tươi nuốt sống. Lục gia ba người cũng không ẩn giấu thực lực, toàn lực tiến công Long Không. Bốn người nhục thể va chạm, truyền tới phanh phanh phanh âm thanh, Long Không trở nên rất mạnh, nhưng mà lục gia ba người trở nên mạnh hơn. Dần dần, Long Không phát hiện mình giống như không làm gì được lục gia ba người, hắn càng ngày càng gấp gáp. Nóng nảy kết quả là bị lục gia ba người bắt được sơ hở, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh thừa cơ đem Long Không khóa chặt tại một vị trí, lục gia liền đối với Long Không sử dụng sát chiêu. Long Không không có cách nào tránh né, chỉ có thể duỗi ra quyền đầu cứng tiếp lục gia một quyền này, hắn suy nghĩ chính mình là giao long cơ thể, khẳng định so với cơ thể của lục gia mạnh, tiếp một quyền chính mình sẽ không ăn thiệt thòi lớn. Nắm đấm đụng vào nhau, kết quả cùng Long Không nghĩ hoàn toàn không giống, hắn toàn bộ cánh tay bị lục gia một quyền đánh nát bấy. Bởi vì lục gia nắm đấm mang theo lôi đình duyên cớ, cơ thể còn bị điện tiêu tê dại. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chủ, hai người từ sau cổng công kích Long Không. Đã mất đi cánh tay Long Không, lựa chọn tránh đi Bạch Đạo công kích, đón đỡ Lục Thịnh công kích, cho nên hắn hoàn hảo cánh tay kia bả vai cũng bị thương. Lục Thịnh đang ngẩng đầu lên, hướng về Bạch Đạo khoe khoang, kia tiểu bạch tử, vẫn là ta lợi hại. Lúc này, lục gia vội vàng rống to, ê mau lui lại. Cái gì? Lục Thịnh cùng Bạch Đạo không biết vì cái gì, nhưng mà bọn hắn luôn luôn nghe lục gia lời nói. Cho nên mặc kệ có biết hay không vì cái gì, bọn hắn đều lựa chọn thứ trong lúc nhất thời, bằng nhanh nhất tốc độ lui về sau. Bọn hắn mặc dù lui nhanh hơn, nhưng là vẫn bị Long Không chung quanh tuôn ra cường đại khí huyết kích thương. Lục Gia tiếp lấy hai người, tiếp đó hướng phía sau quăng ra, lựa chọn tự mình đối mặt bây giờ vô cùng cường đại Long Không. Thứ 224 chương toàn bộ giết, rút gân Lục Gia. Thẩm Xu Đẹp lên kiểm tra trước Lục Thịnh thương thế, phát hiện không có trở ngại sau, lại biến thành thanh lãnh xuất trần Thẩm trưởng lão. Mà bị Lục Gia ném trên mặt đất, hai người nằm rạp trên mặt đất, không có tâm tư nghĩ quá nhiều, bọn hắn hỏi Lục Gia, "Gầy đại ca, một mình ngươi được không?" "Không có vấn đề, một cái tạp chủng mà thôi." Lục Gia hoàn toàn thất vọng. Long Không lại mạnh, tại cái này không thể sử dụng linh lực cùng thủ đoạn khác, chỉ có thể so đấu nhục thân chỗ, vĩnh viễn không sánh bằng hắn cái này quải bức. Long Không bây giờ bị màu đỏ khí huyết quanh quẩn, mặt của hắn mọc ra lân phiến, thật sâu phun ra một mụn trọc khí, "Các ngươi hẳn là thứ nhất nhìn thấy ta hình thái này người, ta sẽ thật tốt hồi báo các ngươi." "Hồi báo cha ngươi, lão tử cho ngươi lân phiến từng mảnh nhổ, nhìn ngươi còn trang không trang bức." Lục Gia cũng không để lại tay, lôi đình bao quanh toàn thân. Hai người giao thủ lần nữa, lôi đình đánh vào trên lân phiến, phát ra âm thanh xì xì xì. Ngươi một quyền, ta một trảo, hai người lực lượng ngang nhau, càng chiến càng hăng. Bạch Đạo càng xem càng không thích hợp, nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng lại, cuối cùng, hắn nhớ tới tới, lập tức hướng về Lục Gia rống to, "Gầy đại ca, Long Không là huyết long chiến thể. Long huyết chiến thể là hậu thiên dưỡng thành thể chất, muốn tại tu sĩ khi còn bé lấy chân long chi huyết làm dẫn tôi thể, lại lấy đại dược làm phụ, mới có thể thành. Đại thành long huyết chiến thể cùng cơ thể so sánh cũng không yếu, mà tại cái này không cách nào sử dụng linh lực cùng thủ đoạn khác hoang mạc, long huyết chiến thể càng có ưu thế." "Không tệ, coi như có ánh mắt." Long Không hơi hơi chiếm thượng phong, vừa cùng Lục Gia đối bính, một bên trả lời Bạch Đạo vấn đề. "Long huyết chiến thể, ngươi thật đúng là gan lớn, giết chân long." Thẩm Xu Đẹp lóe lên từ ánh mắt kinh ngạc thần sắc. Long Phượng hai tộc tộc nhân thiếu nhưng rất mạnh mẽ, trưởng thành liền có thánh nhân tu vi, vì tiện tu luyện một chút chính là đại thánh tu vi, chỉ là bọn hắn một mực lãnh địa mình ẩn thế không ra, ngoại giới có rất ít thân ảnh của bọn hắn. Lần này bọn hắn tới Linh Hồ tộc là vì cân bằng yêu tộc cùng nhân tộc, miễn cho phát sinh đại chiến, bọn hắn cũng không có tiến vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa. Long Không cười không nói, chuẩn bị dùng toàn lực chém giết Lục Gia, cường đại khí huyết, thân thể cứng rắn, Long Không càng chiến càng hăng. Lục Gia cũng không kém, lôi đình một mực bao quanh toàn thân, hắn không có gấp dùng linh lực, suy nghĩ nhất kích mất mạng. Hai cái còn tại đối bính, Cừu Tề Minh xét Lục Gia không có nguy hiểm, cũng không có nôn nóng lộ mình có thể sử dụng linh lực một chuyện, vừa đánh vừa lui ngăn lại giao long tộc thánh nhân. Chiến đấu ở vào cháy bỏng trạng thái, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nhìn thấy Lục Gia lực lượng tương đương, liền biết Lục Gia nhất định có thể thắng, nỗi lòng lo lắng thả xuống, hai người yên lòng, ngồi ở một bên xem trọng hí kịch tới. U Mộng Tâm tưởng nhớ phức tạp, đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ gì. Mà Thẩm Xu Đẹp chắc chắn là hy vọng Lục Gia cùng Cừu Tề Minh chiến thắng, nàng không biết Lục Gia chân thực thực lực, không có uổng phí đạo cùng Lục Thịnh bình tĩnh như vậy, nhưng mà nàng đem chính mình lo nghĩ ẩn giấu rất tốt, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Chỉ có 2233 gấp đến độ nhảy tới nhảy lui, nhìn thấy Long Không đánh tới Lục Gia thời điểm, một tấm miệng nhỏ mở ra muốn cắn chết Long Không. Lục Gia là nó nuôi túc chủ, bị thương, nó đều là sẽ đau lòng. Long Không lại là một trở hướng về Lục Gia cổ mà đi, Lục Gia hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát, lập tức chính là phản kích một quyền đánh vào Long Không trên lồng ngực, Long Không bị đẩy lui mấy bước. Bây giờ hai người chính là chân nam nhân chiến đấu, không có hoa bên trong hồ tiếu kỹ xảo chiến đấu, cũng không có ganh đua sắc đẹp pháp khí, chính là thân thể cứng đối cứng. Long Không lân giáp quá mức cứng rắn còn có gai ngược, cho nên đánh trúng Long Không một quyền, Lục Gia cũng không chịu nổi. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Gia cùng Long Không lẫn nhau có thắng bại, trên người nhiễm lên huyết, cũng đều có vài chỗ thương. Long Không lại càng ngày càng vui vẻ, cùng Lục Gia chiến đấu đồng thời, còn tại mở miệng trào phúng Lục Gia, chúng ta lực lượng ngang nhau, nhưng mà ta có Long huyết khôi phục cơ thể, Lục Gia, cùng ta đấu, ngươi nhất định thất bại. Lục Gia không cùng Long Không nói nhảm, Long Không có Long huyết khôi phục, hắn cũng không kém, huyền hoàng hỗn độn chi khí tư dưỡng nhục thể của hắn, hơn nữa hắn giống như cũng có Long huyết, khối ngọc kia bên trong Long huyết. Hai người lại tiếp tục đối bính, Lục Gia còn cảm nhận được có người ở cách đó không xa, hắn cảm thấy không thể còn như vậy mang xuống. Lúc Long Không lại một trảo hướng lồng ngực hắn chụp tới, hắn không có trốn tránh, tùy ý Long Không tay xuyên qua bộ ngực của hắn. Long Không cười đắc ý, "Lục Gia, ngươi nhanh như vậy lại không được sao?" Lúc này, Lục Gia duỗi ra một cái tay bắt được Long Không một cái tay khác trực tiếp Long Không đầu. Long Không tưởng rút ra cắm ở Lục Gia lồng ngực tay, nhưng mà phát hiện căn bản rút không ra đi, hắn trở nên hoảng sợ. Lục Gia bao cát lớn nắm đấm đã đi tới phụ cận, hắn lại nghĩ làm những thứ khác phòng ngự đã không kịp, chỉ có thể sinh sinh thụ một quyền này. Một quyền nổ đầu, Lục Gia lại bù một chân đem Long Không đá bay ra ngoài, hắn cũng thổ huyết quỳ một chân trên đất, ngực có một cái to lớn động. Kết thúc chiến đấu trong nháy mắt, 2233 đã chạy đến Lục Gia bên cạnh, nhìn xem Lục Gia trong suốt lồng ngực, nước mắt dọc lớn rơi xuống. Nó còn nhớ rõ Lục Gia không cho nó nói chuyện này, lựa chọn vụng trộm truyền âm để túc chủ, ngươi không sao chứ, hu hu, ngươi thụ thật là nặng thương. Lục Gia kéo ra nụ cười nhạt, ờ ngoan, ta không sao. 2233 cũng tại vì Lục Gia kiểm tra cơ thể, xác định Lục Gia vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng mới đình chỉ thúc thích. Nó lại lập tức nổi giận đùng đùng chạy đến Long Không trước thi thể, hung hăng dẫm ở Long Không trên thân, đối với hắn tiến hành nghiền xác. Lục Gia tại giết Long Không trong nháy mắt liền nuốt chữa thương đan, Bạch Đạo lại chạy so với ai khác đều nhanh, thừa dịp người không chú ý cho Lục Gia cho hắn ăn trân tàn thuốc chữa thương. Cái này một hạt thuốc vào trong bụng, cơ thể của Lục Gia đang nhanh chóng khép lại. Cừu Tề Minh bên kia chiến đấu cũng bởi vì Long Không bị diệt xảy ra biến hóa cực lớn. Long Không tại trong chớp mắt liền không còn, Giao Long tộc thánh nhân căn bản không kịp làm cứu viện, hắn hướng thiên đại rống, hóa thành bản thể, kể các ngươi đều đáng chết. Hóa thành Giao Long hắn sức chiến đấu tăng mạnh, Cừu Tề Minh liên tiếp lui về phía sau, trong tay đã cầm thật chặt hắn đại bảo kiếm. Giao Long trực tiếp phát cuồng, Long Không là bọn hắn Giao Long nhất tộc vũ khí bí mật, bọn hắn còn vì Long Không cứ giết một đầu ấu long. Bây giờ Long Không không còn, hắn không phát cuồng cũng kỳ quái. Cừu Tề Minh cũng sẽ không ẩn tàng, đem chính mình vẻn vẹn có linh lực tụ tập ở trên kiếm, Giao Long lần nữa vọt tới trước mặt hắn lúc, một kiếm thọc ra ngoài. Kiếm của hắn nhìn xem bình thường không có gì lạ, thậm chí ra khỏi vỏ lúc cũng không có bất cứ ba động gì, giống như một thanh phổ thông kiếm. Giao Long thánh nhân cho rằng nhân loại dựa vào cơ thể không thể đột phá hắn lân phiến, căn bản không có làm bất luận cái gì phòng ngự, cho nên Cừu Tề Minh kiếm cắt lấy đầu của hắn. Giờ khắc này, chiến đấu kết thúc, Lục Gia bọn hắn không có chút nào bất ngờ thắng lợi. Cừu Tề Minh tiến lên nhặt lên kiếm, lau sạch sẽ trên thân kiếm huyết, lại đem kiếm vào vỏ, lại khôi phục nguyên dạng, ôm kiếm của hắn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã đi lên đối với yêu tộc thánh nhân rút gân Lục Gia, thực sự là đáng tiếc, hắn thấy chúng ta thời điểm là hình người, để cho người ta ngán. U Mộng không có phát hiện Cừu Tề Minh dùng linh lực, nhưng mà Thẩm Xu Đẹp phát hiện, nàng trời sinh đối với linh khí di động mẫn cảm. Nàng lại nhìn về phía Lục Gia ba người, suy nghĩ đêm đó bọn hắn rời đi, hết thảy đều hiểu rồi. Nàng cũng không có ý khác, chính mình chỉ là ngoại nhân, bọn hắn giấu giếm chính mình là bình thường. Thứ 225 chương ta đã có đạo lữ. Giao Long tộc thánh nhân cư nhiên bị các ngươi chém, không tệ không tệ. Một cái hoàn toàn xa lạ âm thanh truyền đến. Là Lục Gia lúc trước cảm nhận được mấy người kia, Lục Gia bọn hắn nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, làm ra phòng bị hình dáng. Đầu trọc, Tần Qua. Người đến là Tần Qua, phía sau hắn đi theo một cái Tần gia bán thánh, còn có hai cái đại năng cùng hóa long cảnh thế hệ trẻ tuổi. Lục Gia một đoàn người khẩn trương hơn, đây chính là luyện thể đế tộc, bọn hắn bây giờ ngoại trừ Cừu Tề Minh đều thành thương hoạn. Duy nhất hoàn hảo Cừu Tề Minh còn không thể sử dụng linh lực, cùng Tần gia bán thánh tám lạng nửa cân. Tần Qua nhìn xem Lục Gia bọn người dáng vẻ khẩn trương, cười lớn tiếng đi ra, để mấy vị đừng hiểu lầm, ta không có thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Chúng ta nhìn xem nơi này có chiến đấu, liền muốn tới xem một chút. Hắn lại duỗi ra tay, biểu thị chính mình sẽ không xuất thủ, để các ngươi muốn làm gì tiếp tục, chúng ta không có ác ý. Tần Qua sau lưng bốn người cũng biểu thị chính mình sẽ không xuất thủ. Lục Gia mấy người thở dài một hơi, Tần Qua bọn hắn trước mắt là cường đại một phương, không cần thiết lừa gạt mình, hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật sự muốn cướp bóc ý tứ. Lục Gia nháy mắt, để cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh tiếp tục đi rút gân Lục Gia. Hai người bọn họ làm việc tới lại nhanh lại tốt, đem hai cái Giao Long nhục thể cũng trói cùng một chỗ, đây là bọn hắn bữa tối. Chính là Giao Long thánh nhân thịt đáng tiếc, bọn hắn chỉ đem hữu dụng lân phiến cùng gân rồng kéo xuống. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không mời chúng ta ăn chung cái này Giao Long thịt, chúng ta cũng không trắng ăn, chúng ta săn vài đầu ngũ thải thần hâu, cũng không giống như Giao Long thịt kém. Tần Qua chủ động mời. Còn có cái kia thánh nhân Giao Long huyết không thể lãng phí hết, không bằng đạo hữu bán cho chúng ta vừa vặn rất tốt. Tần Qua cũng không muốn ăn hóa thành nhân hình giao long thịt, giống như ăn thịt người, quá chán ghét. Các ngươi ra cái gì mua? Lục Gia nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bán giao long thánh nhân. Chúng ta bây giờ trong túi trữ vật không bỏ ra nổi đồ vật, trước tiên có thể thiếu, ra khỏi nơi này lại cho có thể thực hiện. Tần Qua thăm dò lên tiếng. Cừu Tề Minh ôm kiếm nói khẽ, nghe Tần gia danh tiếng không tệ, luôn luôn nói lời giữ lời. Tần Qua nhân phẩm cũng không tệ lắm. Lục Thịnh bổ sung. Lục Gia gật đầu đáp ứng, nghĩa có thể, ngươi ra giá bao nhiêu cách. Tần Qua ở trong lòng tính toán giao long thánh nhân giá trị, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ lấy hắn ra giá. 10 vạn cực phẩm linh thạch, 3 cây 500 năm cỏ râu rồng, còn có một bản thác ấn thánh nhân vương lưu lại kiếm phổ. Bạch Đạo nghe được cỏ râu rồng con mắt đều sáng lên, nghe đại ca cái này tốt, chúng ta đang cần. Hảo. Lục Gia không có cách nào cự tuyệt, tất cả đều là bọn hắn đồ vật mong muốn. Cái kia thánh nhân giao long chúng ta trước tiên thu, chờ ra ngoài có thể mở ra túi trữ vật, trước tiên đem mấy thứ cho mấy vị. Tần Qua nở nụ cười, đợi lát nữa bọn hắn liền đi tắm rửa giao long huyết. Sắc trời đang muộn, Lục Gia mấy người không tìm được chỗ ở, Tần Qua liền chủ động mời. Mấy người đi qua thảo luận, cân nhắc lại lượng sau, quyết định đi theo Tần Qua đi. Tại trong Tần gia tạm thời đặt chân có Tần gia thánh nhân cùng mấy cái đại năng, Lục gia mấy người khẩn trương hơn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cùng Tần gia ở chung xuống, phát hiện thật không có ý xấu. Tần Qua mang theo Tần gia bán thánh phía dưới tu vi người đi tắm rửa thánh nhân giao long huyết, những người còn lại thì cùng Lục gia bọn hắn cùng một chỗ nướng lên thịt tới. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng vụng trộn cắn thuốc, thương đã gần như khỏi hẳn, Lục gia là bởi vì bị thương tương đối nặng, bây giờ trực tiếp nằm ngửa hưởng thụ. Lúc này, U Mộng lại đi Thẩm Xu Đẹp trên thân dáng, thở ra nhiệt khí phun ra tại Thẩm Xu Đẹp chỗ cổ, nghe tỉ tỉ, ngươi đang nhìn trộm hắn, ta lưu ý rất lâu. Thẩm Xu Đẹp nhàn nhạt đảo qua U Mộng khuôn mặt, tiếp đó giả vờ không nghe thấy nàng nói chuyện, hơi hơi quay đầu tiếp tục xem không khí, đây là đối phó U Mộng biện pháp tốt nhất. U Mộng gặp Thẩm Xu Đẹp không để ý tới nàng, nàng cũng không tức giận, hướng về người Tần gia phương hướng mà đi. Nàng không tin Tần gia đám kia huyết khí phương cương, lại vừa mới bị giao long huyết tắm rửa hết năm của nhẹ có thể ngăn cản được nàng mị hoặc thuật. Kết quả chính là nàng còn không có tiếp cận người Tần gia, liền bị Bạch Đạo hai cái tát đập bay thật xa. Lục gia còn mặt mũi tràn đầy xin lỗi hướng về Tần Qua giảng giải, e nàng có bệnh, một ngày không bị tát một phát liền không thoải mái. Lời này vừa ra, chung quanh cũng là tiếng cười, liền Thẩm Xu Đẹp đều cười, miệng quá độc, Lục gia tiện nhân chi danh, danh bất hư truyền. Khổ cực Lục huynh. Tần Qua cũng là giảo hoạt quỷ. Hắn tự nhiên biết U Mộng hồ ly tinh này nghĩ mị hoặc Tần gia đệ tử, lại phân phó Tần gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ không cho phép để cho U Mộng tới gần bọn hắn trong vòng 3 bước. Toàn trường chỉ có U Mộng thụ thương thế giới đã đạt thành, U Mộng răng ngà đều phải cắn nát. Nhưng mà nàng từ không nhục chí, lúc một đám người vui vẻ ăn cái gì, lại muốn vụng trộm chạy tới Tần gia đệ tử trẻ tuổi bên cạnh. Kết quả Tần gia đệ tử nhìn thấy nàng tới gần, còn không có đợi nàng mở miệng, liền kêu to lên, "Ê, không nên tới gần ta." Mọi ánh mắt đều tụ tập tại U Mộng trên thân, nàng lại thành công nhận được Bạch Đạo hai cái tát. Lục gia bây giờ liền nghĩ giải quyết U Mộng, mấy lần cảnh cáo đều không nghe, nhất định phải làm yêu. Ý nghĩ này xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn ánh mắt sâm lãnh rơi vào U Mộng trên thân. U Mộng lập tức liền phát hiện, nàng như rơi địa ngục, lập tức cầu xin tha thứ, "Ê Lục." "Lục gia, ta sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gì, chúng ta còn có hợp tác, ta còn hữu dụng." Lục gia trong mắt sát ý tán đi, "Ngươi tự giải quyết cho tốt." Liền lại bắt đầu ăn cái gì. Người Tần gia coi như không nhìn thấy, nghe được đây hết thảy, tự mình ăn cái gì, một mảnh hài hòa. Tần gia thánh nhân cùng bán thánh nhóm, còn có Cừu Tề Minh đơn độc cùng một chỗ, cũng không có cùng đám người tuổi trẻ này ở cùng một chỗ. "Lục gia, tiếp lấy." Tần Qua ném đi một đầu chân nai cho Lục gia. "Đa tạ." Lục gia tiếp nhận chân nai, ăn nhiều một ngụm. "Lục gia huynh, ta nhìn ngươi cũng là tu luyện qua luyện thể công pháp, hơn nữa rất mạnh, ta có thể cảm nhận được, chờ ngươi làm thương tổn chúng ta so tay một chút." Tần Qua cảm thấy Lục gia rất đối với hắn vị. "Đương nhiên, ta áp chế tu vi, chỉ cùng ngươi so đấu cường độ thân thể như thế nào." Tần Qua lại bổ sung một câu. "Hảo, đến lúc đó thật tốt cùng Tần Qua huynh chiến một hồi." Lục gia cũng nghĩ cùng Tần Qua đánh một trận, cùng luyện thể đế tộc thế gia đệ tử thiên tài so một lần, ai cơ thể càng mạnh hơn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Ăn uống no đủ, Tần Qua lại hướng về Lục Gia nói, "E Lục Gia huynh, ngươi hẳn là cũng phát giác được mảnh sa mạc hoang vu này đang biến mất a." "Biết." Lục Gia gật đầu. "Bằng vào ta Tần gia thánh nhân phỏng đoán, không ra năm ngày, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa liền muốn xuất hiện." Tần Qua không chút nào từng hạ giọng, tất cả mọi người đều nghe được, thần sắc khác nhau, mà U Mộng cúi đầu, trong mắt tất cả đều là tính toán. "Cái này..." Tần Qua huynh liền đem tin tức trọng yếu như vậy dễ dàng nói cho ta biết. Tần Qua hung hăng đập vào Lục Gia không bị thương cái kia bả vai, "Kệ Lục Gia huynh, ta Tần gia đối với Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa không có hứng thú. Đến nỗi đế binh, có thế cướp thì cướp, không giành được cũng không vấn đề gì. Chúng ta tới nơi đây mục đích gì khác, không thể nói mục đích a." Tần Qua kéo dài nói chuyện âm cuối, còn hướng chạm đất gia mập mờ chớp mắt, đem Lục Gia hù dọa, hắn cũng không phải gây. Vội vàng nói, "Ghê Tần Qua huynh, ta đã có đạo lữ, là Phong Hoa nữ đế." Thứ 226 chương truyền thừa nhanh phải xuất hiện. Tần Qua đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, cười lên ha hả, "E Lục Gia huynh ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng..." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.